Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, đệ 1263 chương chống trơn thành. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, Xích Phong tiến vào xương đen bất quá mới vài phút mà thôi, cũng đã mất đi liên hệ. Khó trách đi vào người một cái đều liên hệ không thượng. Bọn họ xem Tư Mã U Nguyệt sắc mặt không đúng, trong lòng đại khái đoán được, Tư Mã U Nguyệt lại kêu mấy chỉ Xích Phong đi vào. Lần này thực lực hiếu thắng điểm, chính là tiến vào sau không đến nửa giờ liền mất đi liên hệ. Nửa giờ, chúng nó hẳn là tới gần thành thị, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra thực lực càng cường, ở trong xương đen mặt kiên trì thời gian cũng liền càng lâu. Những cái đó Xích Phong còn sống sao? Tồn tại, ông chúa nói khế ước quan hệ còn ở, nhưng là chính là liên hệ không thượng bọn họ. Kêu gọi bên kia cũng vô dụng, hẳn là cùng những người đó giống nhau. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Liền ngươi Xích Phong đều không thể điều tra ra bên trong tin tức, bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mọi người trầm mặc, nếu đi vào một cái mất đi một tin tức, kia ai còn có thể biết được bên trong có cái gì? Lúc này ông chúa yêu cầu ra tới, nói là có tình huống không thể xác định. Tư Mã U Nguyệt đem Xích Phong Vương kêu ra tới, hỏi ngươi có cái gì phát hiện sao? Ở bên trong cảm ứng không rõ ràng lắm. Mani ta trước liên hệ một chút chúng nó. Xích Phong Vương nói xong nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó mở mắt ra, nói Nguyệt Nguyệt, chúng nó linh hồn bị khống chế ở, linh hồn bị khống chế trụ. Ân, Xích Phong Vương gật gật đầu. Ta ông nhi nhóm vừa sinh ra cùng ta liền có linh hồn thượng ràng buộc. Chính là ta vừa rồi thử liên hệ bọn họ thời điểm, cảm giác được trở ngại. Hẳn là bọn họ linh hồn bị người khác khống chế, chẳng lẽ là khống hồn sư tới? Tư Mã U Nguyệt suy đoán, cái gì là khống hồn sư? Khống hồn sư là Mặc Vũ cho ta nói, quỷ giới một loại chức nghiệp sư. Bọn họ thông qua đối người khác linh hồn thao tác tới khống chế người này, là quỷ giới tương đối ti tiện người. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, Mặc Vũ, ta một cái bằng hữu, quỷ giới đại năng. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng không nói chính là, Mặc Vũ dạy cho nàng minh kỹ có một cái chính là đối linh hồn khống chế. Nếu nàng nguyện ý nói, nàng cũng có thể trở thành khống hồn sư. Nếu là khống hồn sư, hắn chảo như vậy nhiều người làm cái gì? Phong Khải khó hiểu, không ngừng hắn, những người khác cũng là giống nhau nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói thật là khống hồn sư, hắn không giết những người này, ngược lại khống chế bọn họ làm cái gì? Linh hồn trong tháp thú thú nhóm xem Xích Phong đều ra tới, cũng muốn cầu ra tới kiến thức một chút này thần bí xương đen. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, đưa bọn họ đều kêu lên. Đây là cái kia xương đen a, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Tiểu Thất nói, này xương đen làm người không thoải mái. Tiểu Hống oa ở Tiểu Mộng trong lòng ngực, bất an vặn vẹo hai hạ. Tiểu Mộng vút nó bối chân an vài cái. Tư Mã U Nguyệt trắng nó liếc mắt một cái. Gia hỏa này rõ ràng chính là ở mượn cơ hội ăn bớt. Người đi vào này trong xương đen thật sự sẽ bị câu dẫn linh hồn. Thiên Âm hỏi, câu không câu đi không biết, nhưng là ít nhất linh hồn là bị khống chế ở. Ông chúa cau mày nói, nếu là này nói, kia dùng không có linh hồn người đi vào, có phải hay không liền sẽ không bị khống chế ở? Thiên Âm đề nghị, không có linh hồn người, đại lục này nơi nào có hay không linh hồn người? Phong chỉ bọn họ không để bụng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt xác thật trước mắt sáng ngời. Đôi tay một phách, kêu lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tây Môn Phong bọn họ xem nàng như thế kích động, còn không có hỏi nàng nguyên nhân. Một cái cơ giáp người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn cơ giáp người cứng như sắt thép thân thể, mọi người hô hấp căng thẳng. Này, đây là trong truyền thuyết cơ giáp người sao? Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói, cơ giáp người không có linh hồn, nếu đi vào nói, hẳn là có thể biết được bên trong là cái tình huống như thế nào. Kia chạy nhanh làm nó đi vào thử xem đi, nếu chỉ là đơn thuần khống chế cơ giáp người, không thể nghe qua nó mắt thấy đến tình huống bên trong. Cho nên ta yêu cầu bám vào một tia thần thức ở mặt trên. Nói như vậy, liền không thể có người quấy rầy, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi thay ta hộ pháp hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh, đi vào trên một cục đá lớn khoanh chân ngồi xuống, đem chính mình thần thức rót vào cơ giáp người đại não. Sau đó khống chế được nó hướng trong xương đen đi đến. Nàng hiện tại còn chỉ có thể khống chế thấp nhất cấp cơ giáp người. Cái này cấp bậc không thể phi, cho nên chỉ có thể từng bước một hướng bên trong đi. Cũng may tốc độ này không chậm, động tác linh hoạt, bằng không đến đêm nàng mệt chết. Cơ giáp người vào sương mù dày đặc sau, nàng thử đem thần thức thả ra đi, chính là lại bị quan gắt gao. 100 mét ngoài địa phương liền điều tra không đến. Cũng may này xương đen cũng không phải vẫn luôn như vậy nồng đậm. Không sai biệt lắm quá nửa khoảng cách sau, xương mù dày đặc dần dần biến đạm, đã có thể nhìn đến thành thị hình ảnh. Đột nhiên, một trận u dương tiếng sáo từ trong thành truyền ra tới. Nghe được kia tiếng sáo, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình thần thức giống như bị lôi kéo giống nhau. Này tiếng sáo chính là khống chế người linh hồn đồ vật sao? Chẳng lẽ không phải khống hồn sư? Cũng may này tiếng sáo rằng co trong chốc lát liền ngừng lại, làm nàng không có như vậy khó chịu. Nàng hiện tại còn chỉ là một sợi thần thức, đều bị này tiếng sáo biến thành cái dạng này. Nếu là một cái có linh hồn người, nói không chừng thật sự đã bị khống chế được. Chính là này tiếng sáo truyền cũng quá xa, thành trì đến nàng nơi này ít nhất còn muốn 500 km. Ai tiếng sáo có thể truyền xa như vậy? Xem ra này tiếng sáo là nàng lần này cần điều tra trọng điểm. Mần ni nàng tiếp tục đi phía trước đi, bởi vì thần thức vừa rồi bị điểm thương, cho nên tốc độ so vừa rồi muốn chậm một chút. Chờ cơ giáp người đến cửa thành thời điểm, xương đen đã cơ hồ đã không có, chính là bởi vì đỉnh đầu còn có một tầng che đậy, cho nên ánh sáng cũng không tốt. Cửa thành không có thủ vệ, cửa thành cũng không quan. Nàng thật cẩn thận mà đi vào, lại phát hiện trong thành một người cũng không có. Gì? Trong thành người đâu? Nàng ở trong thành đi rồi một vòng, một bóng người nhi đều không có thấy. Không phải nói người đều ở bên trong này không có đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ còn phi thiên độn địa? Liền ở nàng nghi hoặc không thôi thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng vừa nghe liền biết, tới người cũng không thiếu, chính là bọn họ tiếng bước chân lại là nhất trí. Tiếng bước chân từ đầu đường quẹo vào chỗ truyền đến. Một người không có trong thành đột nhiên truyền đến như thế quái dị tiếng bước chân, nàng theo bản năng mà khống chế được cơ giáp người vọt đến một bên trong phòng, đồng thời đem chính mình thần thức thu hồi tới. Không có hô hấp, không có thần thức. Này cập cơ giáp người hướng chỗ đó một gác, ai cũng sẽ không phát hiện có cái gì khác thường. Đạp đạp đạp, máy móc tiếng bước chân từ đầu đường chậm rãi đã đi tới. Từ Tư Mã U Nguyệt nơi nhà ở trước đi qua, bọn họ cánh tay đã sẽ không đong đưa. đi đường thời điểm chân đều không thế nào sẽ uốn lượn. Thoạt nhìn quái dị thực. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là từ bọn họ trên người cảm giác được sinh mệnh hơi thở. Xem ra bọn họ quả nhiên còn sống. Chính là bọn họ đây là từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Trong thành nhiều người như vậy, đều đến chỗ nào vậy? Hết chương.